Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, Thiên Đế chấp niệm. Đao Bổ A Nan, 6K, còn có thêm chương. Đường núi gồ ghề, được người Lác Đác số Thánh Vương Đạo Lâm trừng lớn hai mắt. Chỉ cảm thấy hôm nay đặc biệt quỷ dị, hắn thậm chí có chút không dám lại liếc mắt một cái Vương Đằng. Trong lòng bàn tay chỗ phơi bày ra quái tượng, quả thực quá mức ly kỳ. Thiên đế, hắn càng là thiên đế, có trùng hợp như vậy? Lão phu ở Ngọc Hoàng Sơn một mực tính ra cái thiên đế đến. Số Thánh có chút chột dạ, cũng không để ý ánh mắt của Vương Đằng, đột nhiên vừa bấm pháp quyết, quanh thân dịch số điểm sáng vờn quanh, hóa thành một đạo không thể dự đoán lưu quang, càng là trực tiếp bỏ chạy. Giống như trong thiên địa kia, số một chạy trốn, biến mất ở trong Ngọc Hoàng Sơn không lâu lắm. Dưới chân núi Trung Cổ truyền tống trận sáng lên, vị này Giang Đông Vương thị lão tổ dĩ nhiên rời đi, cũng không quay đầu lại, càng là quay đầu liền chạy. Đường đường số thánh, càng là bị quái tượng dọa chạy. Vương Đằng nhìn như một làn khói biến mất không còn tăm hơi số thánh, trên mặt nụ cười từ từ đọng lại, có chút choáng váng. Ta liền nở nụ cười, ngươi chạy thế nào a? Không đến nỗi đi, cái tên này sẽ không tới Ngọc Hoàng Sơn đánh cái gì cái khác chủ ý đi. Chột dạ rồi, nửa ngày, hắn phản ứng lại, khá có chút buồn cười liếc mắt một cái số thánh rời đi phương hướng. Phần này tính tình ngược lại so với Vương Tư Viễn kém hơn không ít. Toàn thả ở nhân tiền hiển thánh lên lắc đầu một cái, lại một thân một mình hướng về đỉnh núi đi đến, đường đi hiểm trở lại dài, lẻ loi độc hành xa xa. Truyền tống trận sáng lên, bóng dáng của số thánh hiện ra mà ra, sắc mặt ửng đỏ, phát chân lao nhanh. Chột dạ không ngớt, ở trong Ngọc Hoàng Sơn gặp phải thiên đế, khái niệm này nghĩa là gì? Đây không phải giao hàng tới cửa à? Lão phu tuy rằng từ trước đến giờ yêu nhân tiền hiển thánh, nhưng là không muốn hôm nay ngã xuống, phản gọi người cho hiển thánh một hồi. Nguyệt khuynh cực tây, thái bạch treo cao, sáng sớm đường viền mơ hồ hiện ra với sườn núi. Vương Đằng thản nhiên mà lên, bước ra bước tiến, bước vào đỉnh núi biển mây, từng bước hướng lên, giống như nghênh chủ trở về. Mây trắng tự phát gạt ra, hình thành một tòa huyền không chi giai. Dọc theo bậc thang cất bước, cảm giác quen thuộc càng nồng nặc. Bốn phía ẩn có sóng quang dập dờn, khắp nơi có sụp xuống điện các chờ bốc lên. Đây là một mảnh không tìm được hoàn hảo chi vật di tích, nhưng thời gian dội rửa tựa hồ chưa từng xuất hiện ở đây. Thần thức triển khai cũng bị hạn chế. Vương Đằng đi mấy bước, vòng qua mấy chồng gò núi vậy hài cốt, phía trước bỗng nhiên sáng sủa, một tòa đại điện chỉ còn dư lại cửa lớn, sừng sững trung ương, bốn phía phảng phất có nước chảy róc rách, mang đến cao miểu uy nghiêm cảm giác, tựa hồ năm xưa thiên đế liền đã từng đứng ở chỗ này, cùng một số mạnh mẽ bỉ ngạn giả giao thủ. Tam Thanh, Như Lai, lúc trước một trận chiến nhiều như thế bỉ ngạn giả, cuối cùng cũng chỉ là được một câu, đạo quả không mượn vật ngoài. Hắn nhìn này sụp xuống lầu các, đặc biệt cảm khái, dường như năm xưa trận chiến đó rõ ràng trước mắt bình thường. Thấy rõ các loại vượt qua tưởng tượng vĩ lực thiên đình rơi dụng, lại ở Linh Sơn một trận chiến sau, Tam Thanh bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, mạnh mẽ mở ra thời gian căn nguyên, cắt đứt chân thực giới cũng hết thảy vũ trụ dòng thời gian, đem đoạn lịch sử này trực tiếp rút ra, diễn hóa thành một cái khác chân thực giới, vì vậy đoạn lịch sử này mới sẽ thất lạc. Chỉ có truyền thuyết trở lên đại năng mới có ấn tượng, có chỗ ghi chép giờ khắc này. Nương theo Vương Đằng đến, đỏ thắm cửa lớn không gió mà bay, vì hắn mà mở rộng nội bộ một tôn cổ xưa tượng thần vạn kiếp bất hủ. Liền như vậy cùng hắn lẳng lặng đối diện, thiên đế chấp niệm. Vương Đằng thăm thẳm thở dài, nhìn thấy tòa này tượng thần nơi sâu xa sự vật, nhưng vẫn chưa ra tay, ngược lại là cất bước về phía trước, lẳng lặng ngồi xếp bằng nó dưới, phảng phất đặt mình trong ở năm tháng uyên hải trong nước xoáy. Trong khoảng thời gian ngắn càng là rơi vào mênh mông sông dài, chuyển động theo ở chỗ sâu, một khẩu bích rõ trường đao lộ ra, dập dờn trong trẻo sóng quang, vờn quanh mà đến tượng thần bên trong thiên đế chấp niệm thức tỉnh. Sâu sắc nhìn kỹ vương đằng một mắt, liền hợp thân nhào trên, triệt để cùng hắn hợp thành một thể oanh sát. Ở nháy mắt này, hư không sinh sấm sét, như là từng khẩu vô hình trường đao đang khai thiên tích địa. Diễn sinh hết thảy quanh thân khiếu huyệt vũ trụ không ngừng mở ra mở rộng. Ở chấp niệm ảnh hưởng nhanh chóng tăng lên, hóa thành từng cái thâm thúy vô ngần vũ trụ cùng thế giới. Ngũ tạng lục phủ diễn hóa, cửu khiếu vào thần, tai mắt mũi miệng chờ nhẹ nhàng hướng lên, chậm chậm diễn hóa chư thiên, tiền âm hậu âm lắng đọng, diễn dịch cửu u, cảnh giới không ngừng tăng lên, đặt chân địa tiên đỉnh điềm, xung kích hướng thiên tiên lĩnh vực sau ba ngày Ngọc Hoàng Sơn sườn núi nơi có chân trần cùng đá. Xanh va chạm mang theo ra vang lên giòn giã truyền ra trong đường núi. Chỉ thấy một vị áo bào cho tăng nhân chậm rãi đăng lâm. Hắn vóc người gầy nhom, khuôn mặt tiêu tụy, mặt mày ủ rũ, vốn là không sai tướng mạo đã bị rét cắt da cắt thịt cùng loại này sầu khổ triệt để phá hoại. Đây không phải người bên ngoài, chính là ma Phật A Nan. Nói chuẩn xác, hắn hiện tại còn không phải ma Phật, là nhập thế luân hồi pháp bên trong một đời nào đó. Mặc dù đối với bình thường bỉ ngạn giả tới nói, chỉ cần thân đăng bỉ ngạn, trước chính mình cũng đã là bỉ ngạn, có thể nhảy ra dòng thời gian, không có lúc nhỏ yếu nhiều lắm bởi vì các loại nguyên do, hoặc lưu lại hình chiếu hoặc tiếp tục đóng vai, duy trì quá khứ trải qua, không nỗ lực thay đổi lịch sử, đưa tới cái khác bỉ ngạn giả can thiệp. Nhưng không quản là ma Phật, vẫn là A Nan tôn giả, hiện nay đều chỉ là dấu vết mà thôi. Hắn quá khứ hiện tại tương lai đều bị Phật tổ trấn áp. Chỉ chừa dấu vết, duy trì lịch sử bình thường phát triển. Phật tổ lòng dạ từ bi, như không như vậy, đối lịch sử thay đổi sẽ cực kỳ to lớn. Không phải kiềm chế cùng đính chính có thể duy trì, chân thực giới bản thân đều không thể chịu đựng, có lẽ sẽ trực tiếp mất đi. Đối bỉ ngạn đại nhân vật mà nói, tồn tại trạng thái đã vượt qua chân thực giới, nửa vượt qua dòng thời gian, muốn nghĩ dựa vào chảm giết bọn họ với nhỏ yếu thời cơ đến bóp chết nguy hiểm với nảy sinh. Đó là mơ hão, hiện tại chiến thắng không được hắn, trở lại quá khứ cũng một dạng chiến thắng không được. Đương nhiên, không phải nói trở lại quá khứ liền nhất định vô pháp ảnh hưởng bỉ ngạn đại nhân vật. Bởi vì không giống bỉ ngạn đại nhân vật đối quá khứ hồi tưởng cấp độ là bất đồng mới vào giả thương. Thường chỉ hồi tưởng thống nhất đến tự thân lúc đầu một đời. Mà nguyên thủy thiên tôn này cổ lão nhất bỉ ngạn giả có thể trở về tố đến tất cả khởi nguồn. Nếu như đa nguyên vũ trụ vừa mới sinh ra, nguyên thủy thiên tôn liền lựa chọn diệt thế. Đến tiếp sau bỉ ngạn giả cũng là vong từ trong nôi bên trong. Linh Bảo Thiên Tôn một lần nữa đã tới có thể chính là ý tứ như vậy. Đáng tiếc chính là, cổ lão nhất bỉ ngạn già cũng không phải là chỉ có hắn một vị không phải dễ dàng như vậy hất bàn một. Lần nữa đã tới nói cách khác, bỉ ngạn đại nhân vật càng cường đại cũng là càng cổ xưa. Mà đối bỉ ngạn đại nhân vật tới nói, cộng thông nhược điểm là tương lai có các loại khả năng, vô số chi nhánh, không thành đạo quả. Cũng là vô pháp toàn bộ chiếm cứ, cho kẻ địch lưu lại có thể nhân lúc cơ hội đợi được sự tình qua đi lại nghĩ hồi tưởng bù đắp. Kẻ địch làm sao đồng ý, không trải qua hợp tung liên hoành hoặc tăng cao cổ xưa trình độ. Không phải dễ dàng bù đắp được, yêu thánh đăng lâm bỉ ngạn sau, liền bởi vì cái này nguyên do, ở Linh Sơn tàn nhẫn mà ngã xuống một lần, từ ma Phật cũng không nỗ lực thay đổi Linh Sơn chi kiếp tiến trình nhìn. Lúc đó ở đây hơn nửa còn có cái khác bỉ ngạn giả. Có thể hạn chế bỉ ngạn giả chỉ có thể là bỉ ngạn giả. Đối thân ở khổ hải chúng sinh tới nói, bỉ ngạn giả trình độ nào đó đã vi phạm bình thường logic. Tự nhiên vô pháp chống lại, cho dù dựa vào bỉ ngạn giả suy yếu, ngủ say hoặc cái khác ngoại tại điều kiện, may mắn thắng một ván, đợi được bỉ ngạn giả khôi phục, hồi tưởng quá khứ. Thay đổi lịch sử, một dạng là thua chữ, liền ngay cả tự thân cũng sẽ không lưu lại đã từng thắng quá ký ức. Chỉ có thể nhớ tới bắt đầu liền thua. Giờ khắc này, dưới chân núi, cùng Tiệt giáo truyền nhân Nhậm Thu Thủy trao đổi Chu Tiên Tứ Kiếm Kiếm Kinh. Vội vã cáo biệt Mạnh Kỳ Chính đi đến trong núi, còn gặp được trở về số Thánh Vương Đạo Lâm nghe hắn nói. Tự hồ muốn đi tìm trước nhìn thấy một người, đem một chuyện hỏi rõ. Trung cổ Phật thổ, một phương thần kỳ vị trí nơi này rộng lớn vô ngần. Có rất nhiều Phật quốc, không phải tịnh thổ Phật quốc, mà là nhân gian Phật quốc. Thiện tin thành chúng, vương giả thống ngự, mà ở vô số Phật quốc trung ương là một mảnh sen trắng tịnh thổ. Thanh tịnh giải thoát, thiền ý sâu sắc, tịnh thổ hạt nhân có Dâu Di núi. Đỉnh núi có một tự, vàng son lộng lẫy, cực điểm xa hoa, không có tấm biển. Trên chủ điện đầu có cửu phẩm màu trắng đài sen, nằm một vị cái bụng cao căng màu vàng Phật Đà. Chính nụ cười đáng yêu hắn ngóng nhìn phàm tục thế gian các loại, giống như nhìn thấy tương lai các loại biến hóa. Cười không nói một bên khác Nhậm Thu Thủy cùng chính mình sau lưng đại năng hội hợp. Biết được Mạnh Kỳ vật thay thế ở La Thành bị ma môn đánh giết một chuyện giờ mới hiểu được. Nguyên lai sau lưng của hắn đứng đại năng là Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng, sự thiệp truyền thuyết. Người không biết rất bình thường. Viên Hồng là trải qua phong thần yêu tộc Đại Thánh. Lúc đó cùng ta Tiệt giáo một mạch giao hảo. Sau đó mang theo ân thương hậu duệ chiếm cứ Kim Ngao Đảo. Chờ yêu loạn đại địa kết thúc, liền giấu lên Đông Hải phần cuối. Lánh đời không ra, đại năng lấy thanh âm già nua giải thích một câu. Năm xưa hắn chính là truyền thuyết đỉnh điểm. Bây giờ e sợ đi vào tạo hóa. Việc này đến bàn bạc kỹ càng. Chấm chấm, Ngọc Hoàng Sơn áo bào cho tăng nhân A Nan đạp lên bậc thang. Hướng về bán sơn đình đăng lâm Mạnh Kỳ biết được. Hắn giờ phút này chỉ là một dấu ấn. Chỉ có thể căn cứ tiến trình của lịch sử làm ra tương đồng ứng đối số thánh vẫn có chút không nói. Gì ngồi ở tại chỗ, không có một chút nào hình tượng sạp hai tay hai chân hắn không nghĩ ra. Gần nhất đến tột cùng là làm sao trước ở Ngọc Hoàng Sơn tính ra một vị thiên đế. Ngày hôm nay lại ở Ngọc Hoàng Sơn tính ra một vị nguyên thủy thiên tôn này đến tột cùng là hắn có. Vấn đề, vẫn là Ngọc Hoàng Sơn có vấn đề. Vẫn là nói, thiên đế cùng nguyên thủy thiên tôn có vấn đề. Tuy nói có chân thật thiên tiên tu vi. Nhưng cũng gặp không ngừng như vậy không hiểu ra sao biến hóa a. Vậy cũng đều là lừng lẫy có tiếng đại nhân vật. Không phải truyền thuyết tạo hóa nhất lưu. Phải có chấn động đầy đủ quá rồi chăm tức lâu dài. Số thánh vừa mới bình phục tâm cảnh. Đứng lên vỗ vỗ cổ bảo. Sửa lại một chút như tuyết tóc bạc. Cười híp mắt đi ra bán sơn đỉnh. Ngăn ở trước người A Nan. Thì lễ một cái nói vị đại sư này. Không biết xưng hô như thế nào. Lão Phu cũng muốn hỏi đường. Hỏi đi về thiên đình di tích đường. A Nan duy trì đầy mặt vẻ u sầu. Hai tay tạo thành chữ thập nói. Thân cũng không. Tên cũng không. Thí chủ xưng hô như thế nào bần tăng cũng có thể. Như muốn đi tới thiên đình di tích. Liền theo bần tăng đến đây đi. Một lát sau một chuyến ba người lên đến đỉnh núi. Lướt qua tầng tầng bị năm tháng nhấn chìm lầu các. Rốt cục đi đến rơi tan lăng tiêu bảo điện chỗ trước mắt một màn cảnh tượng tấn công tới. Lệnh số thánh cùng Mạnh Kỳ đều trừng lớn hai mắt đạo trưởng. Thiên đế, thiên đình bên trong di tích, vương đằng ngồi ngay ngắn đỏ thắm cửa lớn bên dưới. Phía sau thiên đế tượng thần biến mất không hiện ra. Hai mắt nửa mở nửa đóng, cao miểu trang nghiêm, giống như chân chính thiên đế. Đang lúc này... Áo bào cho A Nan cũng dừng lại bước chân, thẳng tắp nhìn phía thiên đế tượng thần dưới vương đằng, giống như nhất định, thoáng như tất nhiên Mạnh Kỳ thấy thế nhưng là thần sắc chấn động. Không đúng vậy, A Nan chỉ là dấu vết, căn cứ lịch sử tiến trình làm ra không giống ứng đối. Vào giờ phút này, nhìn thấy không thuộc về nguyên bản lịch sử đạo trưởng, hắn không phải hẳn là không nhìn sao? Vẫn là nói hắn lúc trước xác thực ở đây gặp phải chuyện gì. Hoặc là đạo trưởng xuất hiện ở đây vốn là trước một phần của lịch sử. Nghĩ tới đây, nhân quả tuần hoàn suy đoán để Mạnh Kỳ đầu có chút nở. Khó có thể rõ ràng dầm. Đột nhiên, vương đằng con mắt mở. Bên trong phảng phất có một cái hư huyễn sông dài róc rách lưu động. Để bốn phía thời gian cũng vì đó chậm lại. Hắn chậm rãi đứng dậy. Ở thời gian tốc độ chảy tôn lên dưới có vẻ tốc độ cực nhanh. Trong phút chốc dĩ nhiên sừng sững. Ánh mắt lãnh đạm uy nghiêm. Cùng A Nan đối diện giữa không trung. Đùng. Sóng quang bị gây nên vòng xoáy. Bốn phía thời không trở nên hỗn loạn. Cho dù nhân tiên rơi vào. Cũng biết bay nhanh tiêu hao mất tuổi thọ. Vương Đằng tiến lên trước một bước. Vô hình đại thế móc ngay cả thiên đình di tích phả vào mặt. Cao Miểu uy nghiêm nói, ngươi vì sao phải phản bội Ngô? Vì sao phải phản bội Ngô? Thanh âm rất nặng nhưng không mất mềm mại. Lại như tải đầy năm tháng bụi trần nước chảy này. Cùng đạo trưởng không giống ý nhị. Lẽ nào là âm thanh của thiên đế? Lẽ nào đạo trưởng bị thiên đình bên trong di tích thiên đế chấp niệm phụ thể rồi? Mạnh Kỳ sợ hãi cả kinh. Nhận ra được không bình thường biến hóa thượng cổ năm đế đứng đầu. Hoành áp thời đại thần thoại đại nhân vật vẫn còn có chấp niệm sót lại. Cùng số thánh nghi hoặc không giống. Mạnh Kỳ rõ ràng biết. Thiên đế không phải ở hỏi A Nan. Mà là ở hỏi lôi thần. Áo bào cho A Nan lẳng lặng nghe xong chất vấn. Đầy mặt sầu khổ bỗng tiêu tan. Loại kia cao tăng đại đức. Bồ Tát La Hán cảm giác trở nên mỏng manh. Trong cơ thể tựa hồ có món đồ gì được phóng thích. Bởi vì vấn đề này mà thức tỉnh. Hắn phác họa khóe miệng. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Bởi vì, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hắn đã là hiện ra A Nan kim thân. To lớn lưu ly Phật trưởng dò ra. Tầng tầng Phật quốc giáng lâm. Bao phủ lại Vương Đằng. Thiên địa bị một cái hiện ra ám kim lưu ly Phật trưởng bao phủ. Bốn phương tám hướng đều có từng đóa màu vàng bà la hoa nở. Nhất hoa nhất thế giới. Một lá một vũ trụ. Bên trong đều ngồi đầy tam sinh Phật Đà. Chư Thiên Bồ Tát. Muôn phương La Hán, diễn hóa ra tầng tầng tịnh thổ, mà ở tịnh thổ nơi trọng yếu, một tôn ám kim tượng Phật ngồi ngay ngắn, dưới thân đài sen thanh tịnh, bốn phía rõ vương vây quanh, đỉnh đầu đại bằng dương cánh, sau đầu Phật quang như nguyệt, một vòng điệt một vòng, soi sáng hết thảy tịnh thổ, chính là A Nan kim thân, vạn Phật triều tông, cộng độ hung chơi, này trưởng hạ xuống, trấn áp tất cả. Vương Đằng thần thái uy nghiêm như thiên chủ, nhìn như bám thân, kỳ thực hòa hợp không gì sánh được. Trước sau là ta, lúc này A Nan tu vi ở trong cảm ứng của hắn chỉ có thiên tiên đỉnh điểm cấp độ ở không bỏ xuống. Được chấp niệm tình huống, nhập thế luân hồi pháp một đời yếu hơn một đời, ấn ký dần dần tiêu tan. Nếu như làm từng bước, hắn đời này cũng là dừng lại mới vào truyền thuyết trình độ. Đến đời sau. Thành tựu truyền thuyết đều đem là hy vọng xa vời mà không có truyền thuyết cảnh giới tình huống. Luân hồi, ấn ký đem triệt để sụp đổ. Chẳng trách A Nan một thế này thả ra lôi thần di thuế. Nỗ lực nuôi một cái lôi thần chi cá. Sau đó cùng bộ này Phật môn thân kết hợp lại. Đột phá giới hạn, đáng tiếc hắn thực lực quá yếu. Bị bá vương chém chết quá khứ. Mạnh mẽ tránh thoát. Tương lai còn có thể cùng hắn song song bước vào truyền thuyết. Đợi được hao tổn tâm cơ. Làm cho bá vương tự bạo sau. A Nan gặp con đường phía trước đoạn tuyệt. Siêu thoát vô vọng. Rốt cục triệt để nhập ma. Nghịch chuyển như lai thần trưởng. Trở thành trung cổ đại kiếp chi nguyên. Khổ hải vô biên. Quay đầu lại là bờ. Bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật. Lớn lao trang nghiêm tiếng vang vọng. Lưu ly Phật trưởng lấy không thể ngăn cản tư thái che rơi, nhữ không nói. Ngô xưa nay lấy, vương đằng long bào tung bay, tiến lên trước một bước, ánh mắt trở nên lãnh đạm uy nghiêm, dường như nhìn xuống dòng thời gian chúa tể. Không có thiên vị, không có căm hận, không có yêu ái, cũng không có lương bạc, chí đại chí cường đến hãn đến quảng cảm giác sông thẳng cửu tiêu. Ào ào ào, trong suốt tiếng nước vang lên. Đi kèm kinh thiên động địa đao gieo trong tay hắn không biết lúc nào nhiều một khẩu năm tháng lãng. Động bích rõ trường đao. Tuyệt thế thần binh quang âm đao. Thần bí khó lường số một. Cái này chư thiên vạn giới duy nhất. Quá khứ tương lai duy nhất trường đao đột nhiên vung lên. Theo hắn bước ra bước đi này. Chém ngược hướng lên. Ầm ầm. Giống như biển sao vỡ đê. Trời đất sụp đổ. Một cái đầu đuôi hỗ liên thành hoàn hư huyễn sông dài tùy theo hiện ra. kéo dài ra vô số điều nhánh sông ngoại hiền, tầng tầng chồng điệp, hội tụ thành càng to lớn hơn vòng tròn từng tầng từng tầng. Từng đạo, như vô hạn diễn sinh chi tròn, quá khứ tương lai cùng ở tại, vĩnh hằng một thể, tự tại không ngã như vậy vòng tròn sông dài che kín trong thiên địa mỗi một góc. Đem tầng tầng tịnh thổ hết mức nhấn chìm, đem Phật Đà rõ vương đè ép, đem thanh tịnh tâm ý nhạt đi lệnh vạn cổ tăng thương. Thiên đế đạp quang âm, hoành áp một thế này, tăng, một đao bên dưới, màu sắc sặc sỡ đều nhạt đi, chỉ có trắng đen điểm sáng phân tán. Mênh mông sóng quang bốc lên chỉ thấy lưu ly Phật trưởng mất đi ám kim vẻ. Chỉ còn lại trắng đen, tịnh thổ ít đi thanh tịnh, nhiều động lại, tôn tôn Phật Đà Bồ Tát rơi vào đình trệ, biến làm tranh thủy mặc quyền. Ầm ầm, thiên địa rúng động, đại nhật hằng tinh tịch diệt giải thể, ngôi sao một viên tiếp một viên nổ tung, hào quang vờn quanh óng ánh, màu vàng bà la cùng ảm đạm thủy quang hướng về bốn phương tám hướng tản mát. Dư âm quét ngang thiên đình di tích, tĩnh mịch động lại trắng đen lan tràn, từng đóa màu vàng bà la hoa mang theo tầng tầng tịnh thổ, lấy nặng vô cùng tư thái bay loạn, chèn lẫn ngôi sao nổ tung ánh sáng, đặc biệt hỗn loạn, như là đi tới tận thế phần cuối thiên địa, sắp hủy diệt dầm, ánh đao phá tan tịnh thổ, nhét đầy Phật quốc, lấp kín thiên đình di tích mỗi một góc. Mạnh kỳ cùng số thánh cảm giác tự thân như là bước vào biển sâu. Bốn phía tối tăm trầm trọng, mơ hồ có thể gặp trong trẻo ánh sáng, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, vô pháp tự nhiên hành động, bị thiên đế chấp niệm phụ thể đạo trưởng dĩ nhiên cũng từ địa tiên cất cao đến thiên tiên đỉnh. Điểm, một đao này thiên đế đạp quang âm có thể nói cường tuyệt. Không có truyền thuyết cảnh giới hoặc là bỉ ngạn đặc thù. Chu tiên kiếm pháp. Vô cực ấn trở liên quan đến thời gian công pháp cùng tuyệt thế thần binh pháp bảo. Căn bản là không có cách chống lại. A Nan nếu là đỉnh phong lúc trình độ, đây nhất định là việc nhỏ như con thỏ. Bây giờ hắn sợ là đến trả giá một chút mạnh kỳ ý nghĩ mới vừa sinh. Bỗng nhiên phát hiện chu vi, biển sâu, kịch liệt lay động. Động lại thiên địa từng tấc vỡ tan. Một cái lưu ly chân Phật oanh đưa ra ngoài. Một tôn khổng lồ nguy nga ám kim tượng Phật trong tay kết ấn. Từng bước bước ra, dẫm nát sóng quang, phàm có chạm đến, đều là thành không, vật chất là không, địa hỏa phong thủy là không, hết thảy dai không, đều là giả hợp, mang theo màu vàng nhạt lưu ly Phật quang rọi sáng thiên đình di tích. Theo tượng Phật từng bước về phía trước, từng đoạn đoạn mộc, từng khối đá vụn, mọi chỗ di hài. Đồng thời mất đi trọng lượng, trôi nổi lên, trong đó có ba bản sách ngọc lập lòe lấp lánh hào quang. Nhìn này thời đại thần thoại Phật Đà giáng thế vậy cảnh tượng. Số thánh biểu tình đột nhiên biến hóa, môi mấp máy, tự lẩm bẩm đoạn chi tàn cánh tay. Máu nhuộm tịnh thổ, thiên địa mất tinh thần, ngã xuống khắp nơi, động thiên rách nát, đại kiếp mở ra, không người may mắn thoát khỏi. Chấm ngoặc kép. Cái này chớp mắt, thời cơ dẫn dắt, hắn tựa hồ nhìn thấy 10, 20 ngàn năm sau đại kiếp cảnh tượng, nhìn thấy không rõ kết cục, ngữ khí dĩ nhiên có mấy phần run rẩy. Mạnh kỳ nghiêng đầu nhìn hắn, không có cảm giác đến thiên địa đính chính. Xem ra số thánh đúng là ở Ngọc Hoàng Sơn lần đầu nhìn thấy ma Phật chi kiếp. Sau đó mới từng bước một nghiệm chứng, tìm kiếm để vương gia bình yên độ kiếp biện pháp. Thiên đình di tích tựa hồ hóa thành tịnh thổ Phật quốc. Hiện ra kim thân, triển khai Như Lai thần trưởng A Nan một tay tạo thành chữ thập. Tay phải mò về kia ba sách ngọc thư. Đang lúc này, một vệt ánh đao từ vàng nhạt trong thủy tinh vô thanh vô tức chém ra. Mờ ảo cao xa, tuyên cổ bất biến, lãnh đạm đến cực điểm. Thời gian dội rửa vậy chém ra. Thời gian như đao, đao đao thúc người lão. Mờ mịt ánh đao chém xuống, khổng lồ ám kim Phật Đà chớp mắt vạn năm, mục nát do bên trong mà phát, kim thân nhiễm phải suy yếu, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, Phật như hiện thế Phật cũng thương, vương đằng theo sát phía sau tự trong ánh đao đi ra. Một đao hoành trời, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi dưới chân của hắn. Vô số thành hoàn. vòng tròn phóng xạ dòng tuế nguyệt khuấy động. Nội bộ lần lượt từng bóng dáng đều là một đao bổ ra. Mục nát vạn linh, diệt độ chư thiên, như là ta nghe. A Nan bỗng nhiên ngồi xếp bằng xuống. Hai tay kết ra niết bàn ấn. Phía sau Khô Vinh Bồ Đề tế trời. Không phải sinh sự không phải sinh. Không chết không phải không chết. Quang âm chi đao khó hơn nữa đem hắn lay động. Răng rắc, sóng quang trường đao triển chém xuống với Khô Vinh Bồ Đề bên trên. Kích phát rồi vô cùng vô tận niết bàn tâm ý. Một quyển ngọc thư bị cuốn vào trong đó. Đầu tiên là loang lổ. Tiếp đó từng tấc thành cho. Ầm ầm, Khô Vinh Bồ Đề sụp đổ. Từng mảnh lá cây bay xuống. Che đậy mạnh kỳ cùng số thánh cảm quan. Chỉ có thể tiếp tục chống đỡ dư âm ảnh hưởng. Đợi được lá cây tan mất. Mạnh kỳ nhìn thấy A Nan một tay niêm hoa. Một tay nắm lấy còn lại hai sách ngọc thư. Trên kim thân càng là xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết rạn nứt. Có dòng máu màu vàng nhạt chảy ra, thì ra là như vậy. Vương Đằng nhìn bị hắn cầm trong tay hai. Sách ngọc thư, rõ ràng lục đạo luân hồi không gian bên trong lai lịch của thiên đế ngọc sách. Đây là nhất định ở chém ra một đao này sau. Trong cơ thể hắn thiên đế chấp niệm rốt cục triệt để tiêu tan. Hóa thành như mặt nước thời gian tinh hoa hòa vào toàn thân ở được sách ngọc sau. A Nan không có một chút nào dừng lại, chỉ là thần sắc phức tạp liếc mắt một cái trong bóng tối thiên đế tượng thần. Liền kim thân hóa thành lưu ly quang mang, trực tiếp độn ra thiên đình di tích. Thấy thế, số thánh, hay, một tiếng, đẩy lạc thư, vội vội vàng vàng liền đuổi theo A Nan mà đi. Tự hồ nghĩ biết rõ vừa nãy nhìn thấy đại kiếp cảnh tượng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Vương Đằng mũi đao chỉ xéo mặt đất. Lẳng lặng đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện trước, cảm nhận biến hóa về mặt bản chất, khí thế của hắn tự thiên tiên đỉnh điểm hạ xuống, từ từ hạ xuống địa tiên đỉnh điểm, ở sức mạnh thời gian vây quanh dưới. Mọi chỗ khiếu huyệt vũ trụ mở ra viên mãn đủ để ở còn lại sức mạnh thúc đẩy dưới bước vào thiên tiên. Thăng hoa bản thân hắn phút chốc ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt một cái đứng ở cách đó không xa Mạnh Kỳ nói cơ duyên của ngươi cùng nhân quả. Không ở chỗ này, con đường trở về, ở chỗ thanh đế, nói hết, Vương Đằng liền cũng không quay đầu lại đi vào thiên đình trong di tích. Lẳng lặng ngồi xếp bằng ở thiên đế tượng thần bên dưới như mặt nước sóng quang che lấp. Có vẻ nơi đây càng thần bí cổ xưa, giống như vượt qua thời không chi địa, không tên chi điểm đứt thanh đế. Mạnh Kỳ hình như có ngộ ra, cũng là cảm nhận được một cái trong cõi u minh nhân quả quỹ tích. Liền xoay người rời đi. Ra Ngọc Hoàng Sơn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.